Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 579, dẫn động kiếp thần thông. Sau một khắc, một cái bình ngọc xuất hiện tại Tần Vân trong tay, là Thượng Cổ Thánh Long Yêu Đan. Tiện Khô Lâu trong mắt, u quang lóe lên, Tần Vân trong tay xuất hiện, đúng là Thượng Cổ Thánh Long Yêu Đan. Yêu đan bên trong, một đầu thượng cổ thánh long, đang gào thét, luyện hóa thượng cổ yêu long tu luyện, bản tổ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, như thế kỳ dị phương pháp tu luyện. Tiện Khô Lâu nhìn chòng chọc vào Tần Vân, chỉ thấy Tần Vân bóp nát bình ngọc, một đầu thượng cổ yêu long chi hồn, giống giận phóng lên tận trời. Tần Vân tay vồ một cái, trực tiếp bắt lấy này long hồn, nuốt vào trong miệng, giống, long hồn gầm thét, điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát Tần Vân thân thể. Nhưng đáng tiếc là, này long hồn, căn bản là kiếm không ra, long huyết biến, phá, oanh, Tần Vân trên thân, tựa hồ có một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ, bao phủ tới. Sau một khắc, cái kia long hồn trực tiếp bị Tần Vân nuốt vào. Tần Vân trên người khí tức càng là tăng vọt, ong ong, linh khí chung quanh cũng điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn yêu lực, điên cuồng tùy ý, Tu La Thiên Đế Quyết, luyện hóa, quát lạnh một tiếng, chỉ thấy Tần Vân trong cơ thể long lực hóa thành một tấm lưới, đem cái kia cuồn cuộn yêu lực bao trùm, long lực điên cuồng luyện hóa yêu lực. Ong ong, Tần Vân trên thân khí tức bắt đầu tăng trưởng. Một lát, Tần Vân trên người khí tức một lần nữa về tới lục trọng thần cảnh. Tần Vân trên thân cái kia mãnh liệt mà ra máu tươi, tại thời khắc này quỷ dị hướng Tần Vân tụ tập tới. Tần Vân quanh thân càng là bao phủ một tầng vô cùng đáng sợ huyết khí. Thượng cổ thánh long yêu đan bị luyện hóa, Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên. Tần Vân trên người khí tức mặc dù còn tại lục trọng thần cảnh, nhưng Tần Vân trong cơ thể lại phảng phất cất giấu một đầu thượng cổ hung thú vô cùng đáng sợ. Tinh huyết luyện hóa, trong tay hào quang lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện lần nữa. Này bình ngọc bên trong là thượng cổ thánh long máu huyết. Vỡ, phanh, quát lạnh một tiếng, Tần Vân bàn tay hơi hơi dùng sức, cái kia bình ngọc trực tiếp nát bấy. Sau một khắc, một cỗ dòng máu màu vàng óng hướng Tần Vân quyển tịch tới. Thôn phệ, ầm ầm, Tần Vân trong cơ thể 48 đầu long hồn điên cuồng gầm thét, cái kia vô số tinh huyết nhanh chóng bị thôn phệ sạch sẽ. Ong ong, theo Tần Vân thôn phệ xong này chút tinh huyết, Tần Vân trên người huyết khí bắt đầu cuồn cuộn, chỉ thấy Tần Vân cái kia máu thịt be bét trên thân thể, từng mảnh nhỏ long lân từ từ mọc ra tới. Thật kỳ diệu phương pháp tu luyện. Tiện Khô Lâu đứng lên, tại thời khắc này Tần Vân trên người khí tức so với thượng cổ thánh long trên người uy áp còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Long huyết biến, phá, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức nhanh chóng tăng vọt, thất trọng thần cảnh, bát trọng thần cảnh, cửu trọng thần cảnh. Ba, Tần Vân trên thân tựa hồ truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Tần Vân tu vi vọt thẳng phá cửu trọng thần cảnh, đạt đến thập trọng thần quân chi cảnh, lục trọng thần cảnh đến thập trọng thần quân. Tiện Khô Lâu sững sờ ngay tại chỗ, đây con mẹ nó là đột phá, duy nhất một lần đột phá bốn cái cảnh giới thành công. Tần Vân trong mắt cũng dâng lên một vệt vui mừng. Long huyết biến đột phá, Tần Vân tu vi đạt đến thập trọng thần quân chi cảnh, Tần Vân chiến lực càng là vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, Nhưng ngay lúc này, thiên địa đột nhiên chấn động lên, chỉ thấy Tần Vân dưới thân trực tiếp đổ sụp, cuồn cuộn hỏa chi lực hướng Tần Vân bao phủ tới. Này hỏa diễm thành quỷ dị màu đen, địa ma thần hỏa. Tiện Khô Lâu kinh hô một tiếng, cái kia vô số hỏa diễm bao phủ Tần Vân phương viên trăm trượng. May nhờ Tần Vân quanh người 3000 trượng bên trong chỉ có hắn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ong ong, hỏa diễm những nơi đi qua, tất cả kiến trúc toàn bộ quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Sư phó, đế chủ, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người kinh hoàng nhìn xem cái kia vô số đen kịt hỏa diễm. Tất cả mọi người không thể tới gần. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Ngọn lửa đen kịt bên trong, Tần Vân lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Tần Vân trên người long lân lập lòe hào quang sáng chói, chung quanh hỏa diễm vậy mà không đến gần được Tần Vân chút nào. Mà Tần Vân cách đó không xa Tiện Khô Lâu thì căn bản cũng không có rời đi này hỏa diễm. Đây là địa ma thần hỏa, liền thần vương đều có thể thiêu chết địa hỏa thần hỏa. Đế chủ đang làm gì? Ngoặc kép, từng đạo ánh mắt rơi vào hỏa diễm bên trong. Ong ong, một khắc đồng hồ về sau, ngọn lửa kia bắt đầu tán đi. Nhưng sau một khắc, Tần Vân đỉnh đầu ngàn trượng chỗ, vô số băng kiếm bắn mạnh mà xuống. Phanh phanh phanh, băng kiếm hạ xuống, phong mang vô cùng đáng sợ. Cái kia uy thế phảng phất muốn đem Tần Vân chém nát. Đây là trời giá rét cực băng. Mau lui lại, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại. Băng kiếm bao phủ Tần Vân phương viên ngàn trượng. Lăn đi. Tần Vân trực tiếp đứng lên, một quyền ra tay, hư không hạ xuống băng kiếm, trực tiếp bị Tần Vân đánh nát. Bính bính bính, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, chung quanh băng kiếm trực tiếp bị Tần Vân đánh nát. Thiên đạo hạ xuống kiếp, điều này nói rõ ta thần thông đã để thiên lan giới kiêng kỵ. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Long huyết biến tiến vào tầng thứ 5. Tần Vân hiện tại thể phách chỉ sợ liền thập nhị trọng thần quân đều không đả thương được. Này chút băng kiếm làm sao có thể làm bị thương Tần Vân? Vô số băng kiếm trực tiếp bị oanh vỡ. Ma hô hảo, thiên băng, tiểu tử này công pháp đến cùng là cái gì? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt điên cuồng lấp lánh, hư không băng kiếm cuối cùng bắt đầu tán đi. Chỉnh vị thành chủ phủ tại thời khắc này đã khắp nơi bừa bộn. Đây là thiên băng, chẳng lẽ có dị bảo xuất thế? Nhưng vào lúc này, thiên khung thành vạn trượng bên ngoài hư không bên trong, ba đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, trong đó một vị trên người thiếu niên khí tức đã đạt đến tầng 14 thần vương sơ kỳ, mặt khác hai vị nam tử tu vi cũng đều tại thập tam trọng thần quân đỉnh phong. Thiếu gia, muốn hay không thuộc đi xuống xem một chút? Thiếu niên sau lưng một vị nam tử đứng ra trầm giọng nói, nơi này đã là Huyền Thiên Thần Điện phạm vi, khoảng cách Huyền Thiên Thần Thành cũng không xa. Lại nói, đạo cảnh mở ra còn có 2 tháng, bản thiếu gia tự mình đi nhìn một chút. Nhàn nhạt một câu, thiếu niên mang theo 2 người hướng Thiên Khung Thành chạy đến. Thiên Khung Thành trung ương vẫn chưa xong sao? Thiên băng biến mất, nhưng Tần Vân vẫn ngồi ở tại chỗ. Tần Vân trên thân màu vàng long lân lập lòe không thể phá vỡ ánh sáng. Tần Vân trên người khí tức càng là vô cùng đáng sợ. Theo ma hỏa cùng thiên băng rèn đúc, Tần Vân đột phá trở nên càng ngày càng nhưng sợ. Tiểu tử, có người đến. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu tựa hồ phát hiện cái gì, khóe miệng của hắn hơi hơi một phát, lại là thần vương ngồi xếp bằng Tần Vân đột nhiên mở ra 2 con ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay?